Chàng rể bác sĩ, chương 785, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 785, Tống Hồng Nhan nới lỏng cánh tay thon dài, ôm lấy cổ Diệp Phi, mê man, buồn ngủ lẩm bẩm, chỉ cần cậu xuất hiện, chị có thể cảm nhận được. Chị đúng là yêu tình, Diệp Phi cười vuốt ve khuôn mặt xinh xắn đang lại gần. Giác quan thứ 6 này thật quá đáng sợ, dù chị là tiên nữ cũng vô dụng, Tống Hồng Nhan vẫn nhắm hờ đôi mắt trong giọng điệu có chút oán hận. Khi gặp cô ấy, không phải cậu đã bỏ chị mà chạy đi sao? Chạy thì cũng thôi đi, đến cả đêm cũng không trở lại, hay là gọi lại một cuộc điện thoại. Hừ, có phải hôm qua gió xuân phấp phới với cô ta rồi không? Khi cô nói, cái miệng nhỏ nhắn toát ra sức nóng và sự quyến rũ, cô cắn vào tai Diệp Phi. Như dầu nóng được đổ lên củi khô, ngọn lửa sâu trong lòng Diệp Phi lập tức hưng phấn. Vừa nghiêng người, liền lật người đè lên người của Tống Hồng Nhan, thân thể của người phụ nữ đặc biệt mềm mại như không xương. Vừa nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Đường Nhược Tuyết, Diệp Phi lại thấy hơi nghẹt thở, buông người phụ nữ kia ra, đi tới sofa rót một ly nước. Nào có gió xuân gì? Diệp Phi uống một ly nước ấm để kìm nén dục vọng. Tôi qua Giang Nam gặp Giang Hoành Độ, anh ta bị HU của bên Miêu Phượng Hoàng đả thương. Con gái anh ta bị HU nhắm trúng hôm sinh nhật, Giang Hoành Độ không chịu giao con bé ra, liền bị HU giết cả nhà. Vợ, con trai và người thuộc hạ đã bị giết, con gái của anh A bị cướp đi. Anh ta cũng trúng độc ngàn cân treo sợi tóc, nếu không gặp được tôi, bây giờ anh ta đã chết rồi. Diệp Phi dùng mấy câu đơn giản để thay đổi chủ đề, nhưng không nói tới chuyện con gái của Giang Hoành Độ đang ở nhà họ Tống, để không làm cho Tống Hồng Nhan hoảng sợ. Cái gì? Tống Hồng Nhan sau khi nghe xong thì quả nhiên đứng dậy, không than thở việc Diệp Phi không hiểu chuyện trai gái. Cả nhà Giang Hoành Độ bị giết, HU đến Nam Lăng rồi sao? Có nghĩa là Miêu Phượng Hoàng cũng ở đây. Xét cho cùng, HU và Bạch U là hai sư phụ của Miêu Phượng Hoàng. Khuôn mặt xinh xắn của cô trở nên lo lắng. Vậy thì ông ngoại chị không phải cũng sẽ gặp nguy hiểm sao? Chắc là tới dĩ Diệp Phi cũng rót một ly nước cho Tống Hồng Nhan. Nhưng đừng lo lắng, hiện tại ông ngoại chị vẫn bình an vô sự. Vẫn còn vài ngày nữa mới đến ngày tế lễ vào ngày 18. Miêu Phượng Hoàng có mối thù sâu sắc với nhà họ Tống, sẽ không tấn công ông chị một cách tùy tiện mà sẽ chỉ trả thù vào những ngày đặc biệt. Còn đối với Miêu Phượng Hoàng, việc tùy tiện giết chết ông ngoại của chị thật là nhàm chán. Cô ta hy vọng nhà họ Tống đang hoảng sợ ông ngoại chị quỳ xuống cầu xin sự thương xót. Anh thản nhiên nói, nếu mục đích tra tấn ông ngoại chị không đạt được cô ta sẽ không để ông nội cô chết một cách dễ dàng, vì vậy chị không phải lo lắng quá. Diệp Phi có thể nhìn thấu suy nghĩ của đám Miêu Phượng Hoàng, một đám người mang lòng oán hận mấy chục năm, làm sao có thể dễ dàng để đối phương chết như thế. Cũng tức là, cô ta đã ra khỏi núi từ vài tháng trước, nếu muốn ra tay với ông ngoại tôi thì đã trực tiếp giết Nam Lăng từ lâu rồi, chứ sẽ không đợi đến bây giờ. Tống Hồng Nhan cầm lấy chén trà nhưng không uống, xoay người đi rửa ráy một hồi, sau đó thay váy dài. Tiện thể, cậu có thể tìm được tung tích của HU không? Diệp Phi cười, sao nào, chuẩn bị đánh đòn phủ đầu. Giết HU, không được sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hồng Nhan vặn vẹo thân thể xinh đẹp khoanh chân dài ngồi trên đầu gối Diệp Phi nói. So với việc bị bọn họ làm cho què chân, tốt hơn là nên đi. Nguồn lực của nhà họ Tống chị không dùng được đâu. Diệp Phi cười, chị chuẩn bị dùng tập đoàn Ngũ Hồ hay là Vân Đình Hội? Tất nhiên là sức mạnh của tập đoàn Ngũ Hồ của tôi. Tống Hồng Nhan nhẹ giọng nói, chỉ có cậu mới có thể vận động được nguồn lực của Vân Đình Hộ bằng tư cách hội trưởng. Làm sao chị, một thành viên bình thường có khả năng đó? Cách chương.